Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198. Chương 198, học y, Hoàng Siêu đám người chạy hơn 10 thiên lộ, rốt cuộc đi tới Hồ Điệp Cốc. Hoàng Siêu lúc đầu cho rằng có thể chứng kiến khi còn bé Trương Vô Kỵ, không nghĩ tới Hồ Thanh Nghiêu thủ hạ chỉ có vài cái tiểu đồng. Trương Vô Kỵ không ở nơi này. Trương Vô Kỵ trên thực tế ở núi Võ đang đợi thời gian 2 năm. Trương Tam Phong thầy cho nghĩ hết biện pháp cũng không còn chữa cho tốt hắn. Trương Tam Phong chỉ có thể mang theo hắn đi phái Thiếu Lâm cầu lấy Cửu Dương chân kinh. Kết quả Thiếu Lâm tự không để cho bọn họ. Bọn họ hai ông cháu phản hồi lúc ở qua sông lúc gặp phải Thường Mộ Xuân cùng Chu Chỉ Nhược. Thường Mộ Xuân mang theo Trương Vô Kỵ đi Hồ Điệp Cốc trị thương. Mới chỉ có dẫn phát sau lại một hệ liệt sự kiện. Hoàng Siêu theo tinh thần cực độ đề thăng, trong trí nhớ tỉ mỉ đều có thể hồi tưởng đi ra. Thế nhưng không bột đố gột nên hồ, hắn chỉ nhìn quá một ít kịch tivi, chưa có xem qua nguyên tác. Nào biết đâu rằng loại này tỉ mỉ, sơn trung cung cung kính kính bái kiến Hồ Thanh Nghiêu. Hoàng Siêu mang theo một đám tiểu hài tử, cũng cho Hồ Thanh Nghiêu chào. Bởi vì bọn họ đều là người trong Minh giáo, cho nên Hồ Thanh Nghiêu tuy là chán ghét nhiều người như vậy dũng mãnh vào trong phòng, nhưng cũng không có phát tác. Thân thông tại ngoại lưu lạc nhiều năm, đã sớm học được sát ngôn quan sắc. Lập tức đối với tiểu đồng bọn nói, mọi người gặp qua Y Tiên đại nhân, đều đi ra ngoài chờ, không nên quấy rầy Y Tiên xem bệnh. Nói xong dẫn dắt mọi người ly khai. Hoàng Siêu cùng Sơn Trung ở lại trong phòng. Hồ Thanh Nghiêu thấy hắn thần sắc trầm tĩnh, không giống như là phổ thông tiểu hài tử, cũng liền tùy vào hắn quan sát. Hắn cho Sơn Trung kiểm tra một lần, đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng, kỳ quái, đối phương còn có trưởng lực ở bên trong cơ thể ngươi, thân thể của ngươi lại khôi phục không sai. Hắn nhíu mày, mắng, thực sự là dám chó không kêu, vì sao không đem những thứ này trưởng lực hóa đi, không duyên cớ để cho ngươi chịu khổ, miễn là ngươi nhất vận công, lập tức sẽ vết thương cũ tái phát, người này có thù oán với ngươi đi. Sơn Trung khó trả lời, Hoàng Siêu vô cùng xấu hổ, nói ra, Hồ tiên sinh, là ta chữa, ta trước đây học qua một ít y thuật, chỉ biết trị liệu phổ thông thương thế, chính mình nội lực lại hay sao, không dám đối với cái kia bên trong trưởng lực hạ thủ, lo lắng đưa tới đến, để kinh mạch tổn hại. Hắn rồi hướng Sơn Trung nói, Liễu đại ca, thật xin lỗi. Sơn Trung đỉnh đạc nói, Hoàng huynh đệ ngươi nói chuyện này, ta có thể giữ được tánh mạng, toàn bộ nhờ ngươi xuất thủ. Hồ Thanh Nghiêu quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc nói ra, thủ pháp này không sai, dùng thuốc cũng có thể, nhưng là ngươi cái này nhân loại cũng là ngu xuẩn, ngươi dĩ nhiên học nhiều như vậy y thuật, chẳng lẽ không biết, chữa bệnh trị thương, then chốt ở chỗ thủ đoạn xảo diệu. Phối hợp hợp lý, nội công lại không phải then chốt, hay không tức thiên hạ danh y, cũng không phải ta Hồ Thanh Nghiêu, chắc là núi Võ đang Trương Tam Phong á. Đạo lý này ta minh bạch, nhưng là tại hạ sở học, bây giờ không có liên quan đến những thứ này nội thương tri thức. Hoàng Siêu học trung y, đều là lấy vô ma thế giới làm cơ sở, cùng hiện thực có thể hoàn toàn thông dụng. Không nên cái gì trị liệu nội lực pháp môn. Nếu như chỉ là kinh mạch tổn hại, thân thể bỏng tổn thương do giá rét trúng độc, Hoàng Siêu đều có thể cho hắn chữa cho tốt. Nhưng là cái này chiếm giữ ở trong cơ thể của người khác nội lực, Hoàng Siêu thật đúng là không có manh mối. Lúc này Hồ Thanh Nghiêu một bên nhận thức dưới huyệt châm, một bên khảo giáo Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thuận miệng mà đáp, không khỏi chuẩn xác hoàn bị. Hồ Thanh Nghiêu mới biết Hoàng Siêu y thuật rất tốt, chỉ là không hiểu trị liệu nội thương. hắn nổi lên lòng yêu tài. Vì Sơn Trung trị liệu lúc, đồng thời hướng Hoàng Siêu giảng thuật nguyên lý, để Hoàng Siêu được ích lợi không nhỏ. Hoàng Siêu một bên nhớ kỹ Hồ Thanh Nghiêu, một bên đang đối với chiếu sở học mình, rốt cục vẫn phải thở dài. Y học chi đạo, thật sự là bác đại tinh thâm, hết thảy thương tổn thân thể con người đồ đạc, đều ở đây y học đối phó trong giới hạn. Ta ở chỗ này học được nội lực trị liệu, đến rồi một cái khác thế giới, đối với ma pháp thương tổn vẫn là không có triệt, đối phó chớ chu cũng không còn manh mối, đối với cương thi cắn bị thương sợ là cũng không có thể ra sức. Mới nổi lên điểm này chán trường tâm tư, Hoàng Siêu chấn động trong lòng, ngược lại mọc lên một loại hào hùng. Trang tử nói, ta sanh dã có bờ, biết cũng vô nhai, ta được đến như vậy cơ duyên. Không những có thể ghé qua thế giới, lại có hy vọng trường sinh cửu thị. Tự nhiên truy cầu chân lý, xem lần đại thiên thế giới thần bí, nhân ký ức hữu hạn, ta có thể đã có siêu cấp trí năng ghi lại tư liệu. Lại có cột skill cố hóa năng lực, nên ta hội tụ mênh mông tri thức, đầy đủ giải khai tự thân bảo tàng. Hắn nhớ rõ ràng vấn đề này, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Bắt trước Buddha Diệp chứng kiến Phật Tổ Niêm Hoa, lộ ra lĩnh ngộ nụ cười. Hồ Thanh Nghiêu tưởng chính mình giảng thuật chữa bệnh nguyên lý, để Hoàng Siêu bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy lộ ra mỉm cười. Trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Trẻ nhỏ dễ dạy, có thể thể ngộ đến y vật của ta thần diệu. Bất quá Hoàng Siêu có chút lĩnh ngộ, đích thật là bởi vì Hồ Thanh Nghiêu giảng giải y đạo gây nên. Điểm này thật là Hồ Thanh Nghiêu công lao. Đa tạ Hồ tiên sinh. Hoàng Siêu chắp tay chí tạ. Hồ Thanh Nghiêu hai tay đều đang bận rộn, chứng kiến Hoàng Siêu cung kính dáng dấp, hơi bất mãn mà nói, ngươi không cần giữ lễ tiết, tâm lý biết là được, làm ra tư thế này, ta tuyệt không thích. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, Hồ Thanh Nghiêu bị Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông làm hại cực kỳ thảm. Cái kia Tiên Vu Thông là làm bộ cao thủ, tư thái của ta, sợ rằng để hắn nhớ tới Tiên Vu Thông, hắn cảm thấy một hồi chứng đau. Phái Hoa Sơn trưởng môn ngược lại là truyền thừa môn phái kỹ năng nho gió. Tiên Vu Thông cùng Nhạc Bất Quần đều là một bộ chỉ có quân tử dáng dấp. Hoàng Siêu làm Hoa Sơn trưởng môn, cái này nho gió đã trở thành tập quán, nếu để cho hắn làm ra một bộ hào phóng dáng vẻ, cái kia ngược lại có chút không giống. Hoàng Siêu thu liễm tâm thần, tỉ mỉ nghe Hồ Thanh Nghiêu giảng giải, có chuyện liền trực tiếp vấn đề, cũng sẽ không cùng Hồ Thanh Nghiêu khách khí, chỉ đem hắn coi như một cái bằng hữu quen thuộc. Hồ Thanh Nghiêu người này tính tình cổ quái, với hắn khách khí hắn cảm thấy dối trá. Hoàng Siêu như bây giờ đối với hắn, hắn ngược lại cảm thấy rất thích hợp. Một lúc lâu sau, hắn đã hoàn thành lần đầu tiên trị liệu. Đối với Sơn Trung nói, người bị trúng trưởng lực rất nặng, lúc đầu nguy hiểm đến tánh mạng, hiện tại may mắn bảo mệnh, còn cần ở chỗ này dừng lại 10 ngày. Khả năng hoàn toàn ổn định thương thế. Sơn Trung bái tạ. Hoàng Siêu gọi bên trong thông cùng viên thông dìu hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi. Lại để cho thân thông cùng hối thông đi bên ngoài trấn trên mua công cụ. Một hồi ở chỗ này dựng kiến mộc phòng. Hồ Thanh Nghiêu nơi đây thường có minh giáo người cầu cứu, cho nên bên ngoài có tiền nhân lưu lại chướng bồng cùng đơn sơ nhà tranh. Thân thông còn chưa đi mấy bước, Hồ Thanh Nghiêu đi ra nói ra, không cần đi, ta chỗ này đều có. Đồng Nhi, người mang bọn họ đi lấy. Thì ra người trước mặt đáp phòng ở, công cụ đều lưu ở nơi đây. Hồ Thanh Nghiêu khiến người ta thu thập, để người đến sau không cần làm phiền. Hắn tính khí tuy là bởi vì lúc trước thảm sự trở nên cực đoan, thế nhưng đối với người trong minh giáo vẫn không tệ. Hồ Thanh Nghiêu đối với Hoàng Siêu nói, ta đang muốn mở phương thuốc, ngươi cùng đi nhìn, ỷ thiên thế giới có chút vượt xa người thường vật chất. tỉ như kim tàm cổ độc, ỷ thiên đồ long hai thanh binh khí, đều không phải hiện thực tồn tại đồ đạc. Hoàng Siêu vốn tưởng rằng trị liệu sơn trung nội thương còn cần một ít đặc thù dược vật phối hợp, nhưng Hồ Thanh Nghiêu y tiên tên lại không là người khác thổi phồng. Hồ Thanh Nghiêu lái phương thuốc, trong đó đều là hiện thực tồn tại dược liệu, nhưng lại có thể trị liệu nội thương, không phải là lợi dụng dược liệu âm dương nóng lạnh các loại. Chờ, đặc tính, suy nghĩ quân thần tá sử, nhằm vào sơn trung trong cơ thể trưởng lực kê đơn, nội lực chỗ kỳ lạ, ở chỗ trong đó bao hàm tinh thần lực, loại vết thương này hại không phải vô ma thế giới có thể liên quan đến. Thế nhưng những chủng loại khác thế giới, đơn giản cũng là vật chất cùng tinh thần hai nguyên tố thế giới. Ma pháp các loại, cùng nội lực đều là siêu tự nhiên thương tổn, lấy trị liệu nội lực nguyên lý thôi diễn, chưa chắc không thể trị liệu còn lại thương thế. Tình hình đến tột cùng như thế nào, còn chiếm được tương ứng thế giới thí nghiệm một phen. Trước phút chốc hắn còn tưởng rằng Hồ Thanh Nghiêu phương pháp chỉ có thể trị liệu nội lực thương tổn. Cái này phút chốc lại có lĩnh ngộ mới, nếu là phổ thông dược vật, Hoàng Siêu cũng thâm minh bên ngoài thuốc đông y tính. Hồ Thanh Nghiêu vốn là muốn dạy Hoàng Siêu một điểm thường thức, không nghĩ tới hai người thảo luận, dĩ nhiên có sở hoạch. Hồ Thanh Nghiêu tuy y thuật thần kỳ, Hoàng Siêu học quán Trung Tây, kiến thức cũng là không tầm thường. Hồ Thanh Nghiêu ở tại Hồ Điệp Cốc, chỉ có Tiểu Đồng làm bạn, thê tử Vương Nan Cô thường xuyên với hắn dỗi. Hiện tại có Hoàng Siêu cái này nói đối tượng, hắn trở nên vô cùng hay nói. Biết Hoàng Siêu y thuật tốt, chỉ là không phải minh bạch võ giả nội lực thương tổn. Hồ Thanh Nghiêu lấy ra chính mình sáng tác, để Hoàng Siêu lúc rảnh rỗi xem. Hoàng Siêu vội vã cảm ơn. Cái này một tạ ơn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hồ Thanh Nghiêu cảm thấy hắn đối với mình y thuật coi trọng, cũng không trách Hoàng Siêu giữ lễ tiết. Hồ Thanh Nghiêu nơi đây cất chứa cổ kim các loại y thư, Hoàng Siêu đại đô có thể đọc lầu lầu. Hồ Thanh Nghiêu mình cũng viết hơn 10 bộ phận sáng tác. Hoàng Siêu nhìn, chính là Hồ Thanh Nghiêu một thân y thuật đại thành tác phẩm dấu bé từ ngọ châm cứu kinh dấu lớn. Cổ đại thiên kiến bè phái rất nặng, Hồ Thanh Nghiêu lại trực tiếp xuất ra tâm huyết làm cho Hoàng Siêu xem. Để Hoàng Siêu phi thường cảm động, hắn suy nghĩ, mình cũng muốn viết một bộ thư, giới thiệu tâm đắc của mình, cho Hồ Thanh Nghiêu xem. Ngoài ra, còn muốn bang Hồ Thanh Nghiêu giải quyết rồi phiền phức, mới vừa đối với đắc khởi hắn truyền nghề tri ân. Mấy người hài tử rất nhanh bắc một gian nhà tranh, Hoàng Siêu đi ra cũng tham dự trong đó. Mấy năm nay lữ hành, Hoàng Siêu nhìn rồi rất nhiều đơn sơ phòng ở. Đối với cái này chủng đơn giản nhà kiến tạo nhưng trong tâm khảm, Hoàng Siêu biểu hiện một thân thần lực và tốc độ kinh người. Hắn lúc này mẫn rét ta đến 30 điểm, toàn lực phát huy phía dưới, phảng phất mở mau vào, không ngừng mang thượng mang hạ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Như gió sư phụ, dĩ nhiên cũng là một bà làm việc hảo thủ. Bên trong thông ngơ ngác nhìn Hoàng Siêu bận rộn, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Thân thông đứng hàng thứ lão đại, là hài tử của bọn họ đâu. Nghe vậy đẩy hắn một cái, đừng xem, nhanh lên lại đi mang đầu gỗ cắt cỏ. Hối thông nhỏ tuổi nhất, theo thiên thiên cùng nhau khuân đồ, mệt có chút thở hổn hển. Sơn Trung chứng kiến, thầm nghĩ, ta lẽ nào có thể để cho mấy người hài tử hầu hạ ta, không để ý chính mình thụ thương, nhanh lên hạ tràng hỗ trợ. Hắn mặc dù không có thể động dụng nội lực, nhưng thân thể khí lực cũng so với cái này chút hài tử lớn. Cái này cũng nhìn ra Hoàng Siêu dưỡng sinh chân khí thần diệu. Bình thường võ giả mất đi nội công, lập tức cả người vô lực, sợ rằng hành động đều khó khăn. Hoàng Siêu thân pháp cũng rơi vào sơn trung trong mắt. Hắn một bên làm việc, một bên thầm nghĩ, cũng không biết hoàng huynh đệ sư thừa người phương nào. Chẳng những hình dáng tướng mạo không giống tầm thường, thân pháp cũng cực kỳ đặc biệt. Hắn nhất cử nhất động mặc dù nhanh chóng, lại được không thác loạn, hết thảy động tác tốc độ nhất trí, so với thường nhân nhanh mấy lần. Nhà gỗ xây xong, Hoàng Siêu lại dẫn người chạy tới phụ cận trấn nhỏ mua đồ ăn, lương thực, rau dưa, các loại đồ dùng nhà bếp. Đêm đó, hồ điệp cốc khói bếp lượn lờ, hương khí bốn phía, vài cái tiểu gia hỏa chảy nước miếng. Sơn Trung Mục trừng khẩu ngốc: "Hoàng huynh đệ, còn có cái gì ngươi sẽ không? Ngươi là thiên nhân chuyển thế đi, võ công của ngươi tốt như vậy, y thuật tốt như vậy, tài nấu ăn còn có thể tốt như vậy." Hồ Thanh Nghiêu kêu to từ bên ngoài tiến đến. Hắn mụ, làm như thế hương, ta đều không phân được vị thuốc đông y. Không được, ngươi được mời ta ăn. Hoàng Siêu cười nói, vốn là muốn tương thỉnh Hồ tiên sinh, không nghĩ tới ngài không mời mà tới a. Mọi người lập tức thúc đẩy, rất mau ăn hết sạch. Hồ Thanh Nghiêu sờ bụng một cái, cảm khái nói, cái này ta có thể không phải như hoàng huynh đệ, ta nhiều nhất là cái y tiên, ngươi cũng xưng là y thánh, có thể ngươi chính là chủ thần a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.